Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, chương 1259, tay chân cũng đen. Cửu phẩm thánh thú đã đủ để cùng hơn 90 lực đỉnh phong hóa chăn kỳ cường giả chống lại. Nhưng Cổ Mộc cùng Long Linh thì là chân nguyên võ giả. Thực lực không phải bình thường. Chỉ thấy hai người phân biệt khóa chặt một mục tiêu, lăng lệ chân nguyên tại trong lồng giam bốn vọt, có thể nói đánh nhãn, hoa, quấn, loạn. Nhìn thấy mà giật mình, má ơi, cái này phụ, hai người tất cả đều là chân nguyên võ giả. Điền Điền cũng tại cùng một đầu thánh thú chém giết, nhưng nhìn thấy Cổ Mộc cùng Long Linh đánh như thế, tinh, màu. Kia trái tim đi theo. Phù, nhảy dựng lên. Bởi vì lúc này giờ phút này, hắn đã ý thức được hai người có được chân nguyên, mà lại có còn không chỉ một loại. Bá Tể cùng Lạc Toa trong con ngươi cũng là lóe ra kinh ngạc. Nhưng bọn hắn càng nhiều vẫn là đem tinh thần tập trung ở thánh thú bên trên. Dù sao bây giờ không phải là ao ước thời điểm, trước tiêu diệt thánh thú trọng yếu. Năm đầu thánh thú mặc dù thể trạng khổng lồ, khí thế hùng hổ, nhưng dù sao cũng là hư ảo, cho nên muốn xông phá năm người phòng ngự, chỉ sợ còn có chút độ khó. Như thế, tại trải qua một khắc đồng hồ, giao tay về sau, Cổ Mộc cùng Long Linh tuần tự đem mục tiêu kích là giả không. Chợt không chút do dự đi viện trợ ba người khác, đã thành đoàn đến vượt quan. Kia đương nhiên phải cân nhắc đoàn đội. Cuối cùng, tại một canh giờ sắp đến thời khắc, năm đầu thánh thú nhau nhau bị hắn đánh tan, cũng biểu thị bọn hắn vượt quan thành công, mà xem như ban thưởng, bảo vệ năm khỏa ngọc hồn liền thành chiến lợi phẩm của bọn hắn. Bởi vì ngọc hồn số lượng vừa vặn cùng đội ngũ nhân số bằng nhau, cho nên đại gia hỏa cũng không có khách khí sớm phân. Lực thạch đối Cổ Mộc mà nói, chỉ cần không phải dùng vạn vì tính toán đơn vị, vậy khẳng định là không động tâm tí nào. Nhưng, hồn khác biệt, dù sao cái đồ chơi này có thể đẻ trứng, càng nhiều càng tốt a. Quan là qua, nhưng năm người cũng không có liền có thể tiến vào tầng thứ 7, mà là lựa chọn nghỉ ngơi tại chỗ, đánh một canh giờ. Điền Điền cùng Bá Tể bọn hắn đã thể xác tinh thần dã rời. Nhất định phải điều chỉnh trạng thái. Như thế, 5 người ở đây làm sơ điều chỉnh, mà cái này một điều chỉnh chính là 5 ngày. Trên thực tế, phàm là vượt quan võ giả, muốn nhất cổ tác khí xông đến 3 năm quan, tại tam cảnh bên trong cơ hồ không có, mà động chiếp mấy năm mười mấy năm, thời gian phần lớn tất cả đều lãng phí tại điều dưỡng bên trên. Cái này không, Cổ Mộc một đoàn người trạng thái khôi phục leo lên tầng thứ 7. Đối mặt thì là trăm lực trí tôn kỳ hư ảnh. Ác chúng mấy canh giờ sau, tuy là quá quan, nhưng cũng đều bị thương. Tại điều dưỡng một tháng, trí tôn kỳ hư ảnh đã vượt qua cao võ cảnh. Mặc dù chỉ là 100 lực, bọn hắn bất cứ người nào đều không phải hắn đối thủ. Chư vị, phía sau hai tầng độ khó cao hơn. Ta hy vọng đại gia ở thời điểm này đừng có ẩn tàng. Đám người trạng thái điều chỉnh tốt, đang chuẩn bị leo lên tầng thứ 8. Mà đội trưởng Điền Điền thì nghiêm túc nói. Đoạn đường này đi tới mặc dù không có gặp được quá khó khăn cửa ải, nhưng với tư cách kinh nghiệm phong phú lão thủ, hắn vẫn là biết, các đội viên cũng không có chân chính buông ra, hoặc nhiều hoặc ít đều ẩn tàng. Trên thực tế Cổ Mộc cùng Long Linh nhìn qua rất hung mãnh, nhưng thực lực cũng không có triệt để buông ra. 7 loại chân nguyên cũng vẻn vẹn bạo lộ mấy loại. Về phần Bá Tề cùng Lạc Toa cũng đều không có thi triển ra cái gì cường hãn sát chiêu. Chẳng trách hồ như thế. Tại cường giả vi tôn tam cảnh sinh tồn, lại là đột nhiên lâm thời tổ đội vượt quan, giữa lẫn nhau khẳng định thiếu khuyết tín nhiệm, ai cũng sẽ không đem tu vi của mình đều bạo lộ. Không sai, Cổ Mộc nghiêm túc nói ra, chúng ta mặc dù bèo nước gặp nhau, nhưng có thể cùng một chỗ vượt quan cũng là duyên phận. Bây giờ muốn thu hoạch được càng nhiều bảo vật, chỉ có tín nhiệm lẫn nhau mới có thể đi càng xa. Lời nói rất xinh đẹp, có thể gia hỏa này tu vi từ đầu đến cuối ẩn tàng. Trừ phi đến vạn bất đắc dĩ, chắc chắn sẽ không bạo lộ tu vi chân chính. Đây là dưỡng thành thật lâu một chủng tập quán. Hắn có cái thói quen này, người khác cũng có. Bá Tể cùng Lạc Toa nhau nhau gật đầu đồng thời, cũng lại cân nhắc lấy muốn hay không buông tay ra. Một câu để bọn hắn lựa chọn tin tưởng mình đồng đội kia là nói nhảm. Điền Điền cũng biết, sở dĩ nói ra, vẫn là hy vọng để bọn hắn minh bạch giờ này khắc này tình cảnh. Đám người leo lên thông hướng bát tầng lối vào, bất quá hiện ra ở trước mắt thì là phòng nhỏ. Bên trong đặt vào một cái đại bảo hộp. Hiển nhiên, đây là tại thông qua tầng thứ 7 sau thu hoạch được mở bảo hạp cơ hội. Ai mở ra? Vấn đề này lập tức lại xoắn suýt đám người. Ta đến, cổ đại thiếu chủ động xin đi. Có thể tất cả mọi người cũng không nhìn kỹ hắn. Dù sao gia hỏa này trước đó tay đen mở ra hòm rỗng. Tựa hồ biết đại gia cũng không nhìn kỹ chính mình. Cổ Mộc chân thành nói, người vận khí không có khả năng luôn luôn cóng, có lẽ lần này ta có thể mở ra pháp khí hoặc là thần thú chứng. Khoan hãy nói, câu nói này để đám người rất là tâm động, này xui xẻo không thể luôn luôn một người đi, có lẽ nở không hộp về sau, vận may của hắn sẽ tốt nữa nha. Cuối cùng, tất cả mọi người vẫn là đồng ý để hắn mở. Hồ cổ đại thiếu đứng tại bảo hạp trước, hít thở sâu một hơi. Đây là cần hào hào ấp ủ trước. Ba hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ gặp hắn giơ bàn tay lên. Thật nguyên bảo phát, quát to, lên. Kết cấm đoán bảo hạp lập tức bị mở ra. Nhưng mà, cái dương là bị mở ra. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì quang mang phát ra. Xong. Gia hỏa này lại mở ra hộp rỗng. Đám người thấy cái dương liền chút phản ứng đều không có. Lập tức từng cái khóe miệng, rút, xúc. Hận không thể đem tay này đen gia hỏa cho đánh một trận. Ha ha ha ha. Cổ Mộc đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Cái này khiến mọi người nhất thời hưng phấn lên. Chẳng lẽ có bảo vật? Bất quá ngay tại dự định tìm tòi hư thực thời điểm. Đã thấy hắn tiếng cười im bặt mà dừng, phẫn nộ nhấc chân đạp hướng bảo hạp, mắng, lại mẹ hắn là trống không? Cổ đại thiếu hai lần xuất thủ, hai lần trống không, tay đen tuyệt đối không cần giải thích. Ta nhìn ngươi vẫn là mở ra cái khác cái dương, đi tại thông hướng tầng thứ 8 trên đường. Long Linh nhẹ nói, đồng thời còn che lại miệng nhỏ cười. Cổ đại thiếu vô lực đi trên đường. Trong lòng thống khổ có thể nghĩ, Điền Điền cùng hai người khác đã âm thầm quyết định, mở dương loại chuyện này về sau không thể để cho hắn lại đến. Khắc cốt minh tâm giáo huấn, tại kinh lịch hai cửa trước gian nan về sau, tầng thứ 8 cửa ải không còn dựa vào thực lực nói chuyện. Bởi vì hiện ra tại bọn hắn trước mắt là 5 xếp hạng quang hoàn. Mỗi một hàng đồng dạng có 5 cái quang hoàn hoành lập ngăn trở đường đi. Bọn hắn muốn làm chính là, trước từ hàng thứ nhất phái ra một người, dẫm tại quang hoàn bên trên, nếu như không phát động, chết, chữ, liền có thể quá quan. Sau đó lần lượt phái ra người thứ hai dẫm tại hàng thứ hai quang hoàn. Đồng dạng không thể dẫm lên, chết, chữ, này suy ra, 5 người đều không có đạp chúng. Chết. Như vậy thông hướng tầng tiếp theo lối vào liền sẽ mở ra. Bọn hắn liền quá quan. Nếu có người bất hạnh đạp chúng thì thất bại. Hiển nhiên, tầng thứ 8 khảo nghiệm là vận khí. Đi qua thương nghị cổ mộc trước một bước đi ra. Sau đó nhìn hàng thứ nhất 5 cái quang hoàn. Trong lòng nói, mỗi một hàng có 4 cái sinh, 1 cái chết, dẫm sinh tỷ lệ vẫn còn rất cao. Dứt lời, hắn giơ chân lên, dẫm tại cái thứ 3 vòng sáng bên trên, mà xuống một khắc liền thấy trên sàn nhà bày biện ra một cái chết. Điền Điền cùng Bá Tề thấy thế, bật thốt lên bạo thô, ta dựa vào, Cổ Đại Thiếu càng là hai mắt ngốc trệ, trái tim nhỏ nháy mắt vỡ vụn, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tay chân cũng đen. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.